Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211. Chương 211: Phục Quốc Giả Vọng. Có thể là gia tộc chi nhánh huyết mạch. Milton sắc mặt có chút khó coi. Dù sao có thể làm đến loại này bảo tàng còn sót lại địa điểm, đại khái suất sẽ cùng Savan gia tộc có quan hệ. Hắn len lén liếc một cái Farina sắc mặt, phát hiện Farina biểu lộ không thể phỏng đoán. Milton cũng không muốn nhìn thấy Farina trở ngại huyết mạch căn nguyên, đem bảo tàng chắp tay nhường cho người. Tại Milton loại này Savan gia tộc trung thực người hầu xem ra, chỉ có chủ tộc huyết mạch đáng giá tôn sùng, chi nhánh huyết mạch cũng hẳn là chủ tộc phục vụ giai tầng mới đúng. Hắn cảm thấy mình có cần phải nhắc nhở một chút nhân từ Farina. Tiểu thư, ta cảm thấy, mặc kệ nhóm người này phải chăng cùng Savan gia tộc chi nhánh huyết mạch có quan hệ, nhóm này bảo tàng, chúng ta nhất định phải giữ tại trong tay. Thiếu gia chuyến này phục quốc con đường 10 phần hung hiểm, chúng ta nhất định phải vì hắn cân nhắc mới được. Milton là nhìn xem Fidala cùng Farina lớn lên, dù cho Fidala kế nhiệm Savan gia tộc tộc trưởng, hắn cũng một mực xưng hô Fidala vì thiếu gia. Fidala đối với cái này cũng không để ý chút nào. Farina nghe vậy mím môi, thần thái trong mắt cuối cùng bị lạnh thấu xương cùng kiên quyết thay thế. Yên tâm đi, Milton, mặc kệ đối phương là ai, chỉ cần trở ngại chúng ta thu hoạch được bảo tàng, như vậy ta nhất định sẽ làm cho bọn hắn đắm chìm tại trong hải dương. Milton nghe vậy, hơi gật đầu, trên mặt mang theo một chút cười. Tiểu thư, bọn hắn đã phát hiện chúng ta. Hiện tại tựa hồ tại triệu tập nhân thủ, muốn cùng chúng ta tiến hành giao phong. Milton mặc dù bị thương, tuổi tác cũng lớn, nhưng là trung cấp đại kỵ sĩ nội tình vẫn phải có. Thị lực của hắn có thể rõ ràng xem đến nơi xa trên thuyền phát sinh hết thảy. Không chỉ là Milton, đồng dạng là trung cấp đại kỵ sĩ Farina, cũng là đêm này thấy rõ rõ ràng sờ. Trực tiếp lái thuyền quá khứ, Farina hơi giơ lên cái cằm, trong giọng nói là 10 phần tự tin. Đi trước xác định thân phận của bọn hắn, nếu như là chi nhánh huyết mạch, đi đầu hiệp thương, căn cứ hiệp thương kết quả làm ra quyết định. Nếu như không phải chi nhánh huyết mạch, mà là cái khác đạt được bảo tàng tin tức người. Farina dừng một chút, trong mắt lóe lên một vòng sát cơ. Vậy liền toàn bộ giết chết. Phải, Milton lĩnh mệnh, cái này đơn giản đối thoại. Theo bọn hắn nghĩ chính là đương nhiên. Sắp đối mặt những người kia, nhất định sẽ bị bọn hắn nghiền ép. Tại đại lục Đông Nam cùng ngoại hải, trừ mấy cái kia công quốc đại quý tộc bản doanh, chỉ sợ không có mấy người có thể ngăn cản bọn hắn công kích. Tiến công. Milton tại hướng thủ hạ bàn giao Farina ý chí về sau, tại mấy chiếc thuyền tiếp xúc thời khắc, phát khởi tác chiến mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời, từng cái siêu phàm cấp bậc kỵ sĩ bay thẳng vượt đến hải tặc nhóm thuyền bên trên. Trên thuyền, đầu tiên là tiếng chém giết, chống cự âm thanh, rất nhanh liền biến thành tiếng kêu thảm thiết cùng đầu hàng âm thanh. Ban đầu tại một chiếc thuyền chỉ bên trên, sau đó lan tràn đến còn lại chạy tới thuyền. Không đến thời gian nửa tiếng, trước đó ở đầu thuyền trò chuyện đầu chọc gã có vết sẹo do đao chém cùng độc nhãn nam nhân bị áp giải đến Farina trước mặt. Bọn hắn toàn thân vết máu, trên thân mang theo vết thương, thân thể run rẩy quỳ gối Farina trước mặt. Đầu chọc gã có vết sẹo do đao chém cùng độc nhãn nam nhân lúc này phảng phất còn giống như đang nằm mơ đồng dạng. Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Mười mấy tên siêu phàm cấp bậc kỵ sĩ nhảy vọt đến thuyền của bọn hắn bên trên. Ngay sau đó huyết tinh tàn sát bắt đầu, nghiền ép thức chiến đấu, để bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Đầu chọc gã có vết sẹo do đao chém cùng độc nhãn nam nhân đều là Buddha trọng yếu thủ hạ. đều là sơ cấp kỵ sĩ thực lực, nhưng mà bọn hắn tại đơn giản giao thủ ở giữa trực tiếp bị bắt dẫn tới nơi này. Hai người cúi thấp đầu lâu, hoảng sợ cùng khẩn trương, mồ hôi mang theo huyết dịch trượt xuống đến bong tàu bên trên. Tiểu thư, đã tra minh bạch, bọn hắn cũng không phải là chi nhánh huyết mạch người, mà là một đám ngoại nhân. Milton ngữ khí rất nhẹ nhàng, may mắn không phải là chi nhánh huyết mạch người, nếu không đối mặt đồng tộc chiến đấu chảy máu, Farina chư lòng nhất định sẽ khổ sở. Milton thế nhưng là không thể gặp tiểu công chúa Farina khó chịu bộ dáng. Ngoại nhân, Farina nhìn thấy bị áp giải đến trước mặt mình hai người này, hơi thở dài một hơi, bất quá rất nhanh, nàng lại mang theo một tia nghi hoặc, nếu là ngoại nhân, bọn hắn lại là làm sao tìm được cái này địa phương đâu. Ngẩng đầu lên, Farina thanh âm thanh lãnh, nàng bây giờ có cần phải làm rõ ràng thân phận của những người này. Đầu chọc gã có vết sẹo do đao chém cùng độc nhãn nam nhân đang nghe Farina thanh âm về sau, do dự một chút, cuối cùng vẫn đem đầu lâu chậm rãi nâng lên, chỉ thấy một cái khuôn mặt thanh tú, thân hình thon gầy thiếu nữ, lúc này đang đứng thẳng nhìn xuống bọn hắn, trong mắt mang theo nhạt mạc sinh chết tư cách người bề trên. Hai người trong lòng đồng thời co lại, không biết thế nào, bọn hắn đột nhiên có loại sắp gặp tử vong cảm giác. Các ngươi là ai? Farina trong giọng nói tràn đầy áp bách. Chúng ta là, đầu chọc gã có vết sẹo do đao chém cùng độc nhãn nam nhân lẫn nhau một chút. Đều là đã nhìn ra trong mắt đối phương bất đắc dĩ cùng cầu sinh thỏa hiệp. Địch nhân thực sự là quá cường đại. Dù là toàn bộ gấu trắng chấn cộng lại, cũng sẽ không là đối phương đối thủ. Mười mấy tên kỵ sĩ cấp tồn tại, còn có mấy cái không có xuất thủ đại nhân vật, bọn hắn căn bản không tưởng tượng ra được những người này là từ đâu xuất hiện. Vì tạm thời sống tạm, dù là có thuốc độc kiềm chế, bọn hắn cũng nhất định phải phục tùng. Chúng ta đã từng là so sần công quốc bên ngoài hải tặc, hiện tại là lang tần công quốc gấu trắng trấn Willy Nam tước thủ hà. Người đàn ông đầu chọc cắn răng thấp giọng nói, lang tần công quốc người. Farina cười lạnh một tiếng, mang trên mặt cừu hận cùng cực đoan thần sắc chán ghét. Lang tần công quốc vị thứ nhất đại công tước Kakhin chính là dẫm lên bọn hắn lãnh sư công quốc vương thất thi cốt tạo dựng lên bây giờ như vậy vinh quang. Gấu trắng trấn Willy Nam tước, Farina tự nhiên là chưa nghe nói qua Willy danh tự, nàng chỉ là có chút hiếu kỳ, một cái công quốc tiểu trấn Nam tước lại có năng lực hợp nhất một cái có được mấy vị siêu phàm tồn tại đoàn hải tặc, như thế có chút ngoài dự liệu. Bình thường Nam tước tiểu quý tộc có được 2-3 tên siêu phàm thuộc hạ liền đã là rất khó được sự tình. Các ngươi lần này tới đến nơi này là vì cái gì? Farina tiếp tục hỏi. Tìm kiếm bảo tàng. Chúng ta đang tìm kiếm một chỗ bảo tàng. Lần này độc nhãn nam nhân đoạt lời nói phía trước, hắn mang theo e ngại ánh mắt nhìn thoáng qua Farina, nuốt từng ngụm nước. Không đợi Farina lần nữa hỏi thăm, hắn liền trực tiếp nói bổ sung. Truyền ngôn là Willy Nam tước tìm được một cái đại quý tộc còn sót lại tàng bảo đồ. Chúng ta những người này chính là cùng đi dò đường tầm bảo. Vậy các ngươi Willy Nam tước, hắn bây giờ ở nơi nào? Đây là Farina trước mắt lớn nhất nghi vấn. Trải qua vừa rồi thủ hạ phản hồi, tựa hồ không có bắt được cái này gọi là Willy Nam tước người. Bọn hắn khả năng đã tiến vào bảo tàng bên trong. Lần này, người đàn ông đầu chọc cùng độc nhãn nam nhân đồng thời đoạt đáp. Bọn hắn đều có một loại cảm giác nguy cơ. Tựa hồ nói đến chậm, liền có khả năng bị giết chết. Tiến vào bảo tàng bên trong, Farina cùng Milton vừa ý một chút. Hai người con ngươi đột nhiên co rụt lại. Cái gì thời điểm? Farina tiếp tục truy vấn. Ước chừng 10 ngày trước. Willy Nam Tước mang theo mấy vị siêu phàm giả tiến vào bảo tàng bên trong. Người đàn ông đầu trọc nhanh chóng nói, cùng ngày ban đêm Willy Nam Tước tại số một thuyền. Ta nhớ được rất rõ ràng, ngày đó ban đêm giữa bầu trời tinh tinh rất quỷ dị. Tựa hồ vây quanh mặt trăng hợp thành một cái hình lục giác. Bảo tàng cửa vào là ở trong biển sao? Farina tiếp tục ép hỏi, nắm đấm đã không tự giác nắm chặt. Một ngoại nhân, làm sao có thể tìm tới cái này bảo tàng lối vào? Muốn biết, chỗ này bảo tàng mở ra niên hạn đều là cố định. Chẳng lẽ là trùng hợp sao? Thế nhưng là cái này cũng quá đúng dịp. Cái này, chúng ta không biết. Cùng ngày ban đêm Willy mấy người tiến vào bảo tàng cửa vào. Chỉ có số một trên thuyền mấy cái đóng giữ thuyền hải tặc viên nhìn thấy. Nhưng lúc ấy bọn hắn đều bị Buddha lệnh cưỡng chế ngậm miệng cấm ngôn. Cho nên tin tức một mực không có lưu truyền tới. Tiểu thư, khả năng đã có người đi đầu tiến vào bảo tàng bên trong. Milton nhìn về phía Farina, trong giọng nói có chút kinh ngạc, nhưng lại không có bao nhiêu lo lắng. Hắn rất rõ ràng, muốn lấy được cái này bảo tàng bên trong bảo vật, nhất định phải cần vương thất huyết mạch nghiệm chứng mới được. Một đám ngoại nhân, tự nhiên không có khả năng cầm tới bảo tàng còn sót lại. Thật sự là khó có thể tin. Farina cũng thấp giọng lầm bầm một câu. Đúng rồi, Farina lại nhìn về phía đầu chọc gã có vết sẹo do đao chém cùng độc nhãn nam nhân. Các người Willy Nam Tước cùng tiến vào bảo tàng siêu phàm giả nhóm. Đều là cái gì thực lực? Cái này, đầu chọc gã có vết sẹo do đao chém đỉnh đầu. Đã tràn đầy mồ hôi. Willy Nam Tước là cao cấp kỵ sĩ. Thủ lĩnh của chúng ta là trung cấp kỵ sĩ. Trừ ngoài ra, tựa hồ còn có một tát tiếng người cùng pháp sư. Cụ thể thực lực chúng ta không rõ ràng. Bất quá khẳng định không bằng Willy Nam Tước cường đại. Farina nghe vậy, khóe miệng nhẹ nhàng khẽ cong. Như thế điểm thực lực, liền dám đến đây thăm dò bảo tàng A. Tựa hồ mình chuyến này mang tới cao cấp kỵ sĩ, đều có tiếp cận 10 người, lại chính tăng thêm cùng Milton hai vị trung cấp đại kỵ sĩ. Giải quyết đối phương, quả thực quá dễ dàng, thật sự là vất vả các ngươi. Giải đáp nghi ngờ của ta, Farina lộ ra một cái lễ phép tiếu dung. Đây là chúng ta phải làm. Đầu chọc gã có vết sẹo do đao chém cùng độc nhãn nam nhân vội vàng nói lời cảm tạ. Chỉ là hy vọng đại nhân có thể quấn chúng ta. Phốc phốc phốc phốc, bọn hắn còn chưa nói hết. Đột nhiên chính cảm giác cái cổ ở giữa mắt lạnh. Cảm giác đau đớn còn chưa kịp lan tràn. Bọn hắn liền đã hoàn toàn đã mất đi ý thức. Bong tàu bên trên. Hai người đầu lâu bị Milton trong bàn tay bay ra kiếm khí từ trên người cắt chém xuống tới. Ném xuống biển đi, Milton mặt không đổi sắc. Đối một bên binh sĩ nói, loại tiểu nhân vật này, tiểu thư không cần lo lắng. Milton đối Farina cung kính hạ thấp người. Farina cúi đầu lên tiếng. Chúng ta chờ đợi bảo tàng cửa thông đạo lần nữa mở ra là được rồi. Chỉ là hy vọng sớm đi vào vị kia Willy Nam Tước. Không cần tại không có gặp được chúng ta thời điểm. Liền đã chết tại các vị tổ tiên bố trí bên trong. Ta còn muốn hỏi hắn. Đến cùng là thế nào tìm được nơi này? Milton không nói một lời. Chỉ là hơi cười. Trên thực tế, cái này cái gọi là Willy Nam Tước. Căn bản không có đặt vào hắn suy tư phạm vi. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều là như thế nào tại đạt được bảo tàng còn sót lại về sau. Càng hữu hiệu phụ tá Phi Đa La phục quốc. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.